Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, sát thủ đánh tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm ở bên trong nhà. Hạ Vũ không khỏi một hồi gãi đầu, lẩm bẩm nói, ở nơi này, Chu cô nương chắc chắn sẽ không để cho ta và nàng ngủ một cái gian nhà. Đây có thể làm gì? Hạ Vũ một mặt vẻ buồn rầu, ngồi ở mềm mại giường lớn trên, bắt đầu khổ tư, trong lòng hết sức không tình nguyện đi ngủ cách vách. Coi như Khương Phàm bọn họ đem đồ gỗ nội thất cũng đưa thêm tốt lắm. Mình cũng không muốn ngủ cách vách, dẫu sao và Chu cô nương ngủ chung một chỗ. Mỗi ngày trước khi ngủ cãi nhau ầm ĩ, đều được thói quen. Đột nhiên này lại để cho mình một người cô độc, ngủ ở cách vách gian phòng, quỷ thần nguyện ý đâu. Nhưng mà, Chu Băng Băng nhu mỹ thanh âm đột nhiên truyền tới, nói, ngu ngốc, đi ra ăn cơm. Không ăn, ta không đói bụng. Hạ Vũ cái này thùng cơm, lại có thể hiếm thấy nói không đói bụng. Cái này làm cho Chu Băng Băng đầu óc mơ hồ. Không hiểu cái này lại quất kia người sai vặt điên, lại còn nói không đói bụng. Nàng hơi chép miệng, vào nhà níu lấy Hạ Vũ lỗ tai, đem hắn cho nắm chặt đi ra, khẽ kêu nói, yêu có ăn hay không? Không quá nửa đêm đói, không cho phép giày vò ta, để cho ta đứng lên cho ngươi nấu cơm. Thiết, đối với nàng liếc khinh bỉ, Hạ Vũ ngồi ở trước bàn cơm, trong bụng không nhịn được ột ột ột trực khiếu, rõ ràng đói, lập tức, mình đưa tay đoạt lấy tay nàng ở giữa màu trắng chén kiểu nhỏ. Cầm đũa lên liền nhanh chóng gạt bỏ mùi thơm bốn phía thức ăn. Chu Băng Băng đối với hắn liếc khinh bỉ, đứng dậy lại đi lấy một bộ chén đũa. Hai người một cái ăn như hổ đói, giống như quỷ chết đói thác xanh như nhau. Một cái khác cử chỉ yêu nhã, không ngừng cho một cái ngu ngốc thêm thức ăn, để cho hắn là ăn từ từ. Một cổ khó tả ấm áp bầu không khí, chậm rãi dạo rực mở ra. Nhưng mà, hai người đều không cảm giác, tựa như đã thành thói quen. Chu Băng Băng ăn nửa chén cơm sau đó, tay nhỏ bé để đũa xuống, nghiêm túc nói, ngu ngốc, nông trường bên kia gia cầm đã sớm tới thời kỳ thành thục, ngươi xem có phải hay không có thể bán ra biến đổi thành tiền à? Phải ra bán ra à? Những thứ này gia cầm công hiệu có thể không bình thường. Ở tụ linh trận bồi bổ hà, linh tính 10 phần, trong cơ thể máu thịt ẩn chứa linh lực, người thường uống, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, cố bổn bồi nguyên, bồi bổ huyết khí, tiện bán. Chúng ta liền quá thua thiệt. Hạ Vũ gặp nàng mặt mày ủ rột dáng vẻ, lau miệng liền buông chén đũa xuống, cho nàng giải thích nói, Chu Băng Băng vậy rõ ràng lời hắn ý nghĩa, những thứ này gia cầm đều là công hiệu phi phàm, có thức ăn gia súc một ít công hiệu, trước Khương Phàm 2K trạng thái cũng biết, ăn trộm nấu chế gia cơm nước sau đó, tinh thần phấn khởi, thật là cùng ăn trăm năm nhân sâm núi lâu năm như nhau. Giờ phút này, Chu Băng Băng môi anh đào khẽ nhúc nhích, dò xét tính hỏi nói, nếu không, bán ra giá cả chúng ta so trên thị trường gia cầm giá cả lớp 10 lần. Phốp, ngươi ngu à, giá cả lớp 10 lần, thua thiệt ngươi nói được. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, Chu Băng Băng tức giận nói, vậy ngươi nói bán bao nhiêu tiền thích hợp? Bán đắt, người khác không công nhận làm gì? Cái gì gọi là không công nhận? Ban đầu ta rượu Cường Dương còn 10.000 khối một chai đâu. Kết quả rất nhiều người mua. Đừng đánh giá thấp mọi người sức mua. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Đối với cô nàng này suy nghĩ, mình quả thực có chút im lặng. Chẳng lẽ đích thân đảo lồi lên đồ, giá trị liền giá rẻ như vậy sao? Có lẽ nàng suy nghĩ còn trói buộc ở thông thường ý nghĩ trên. Không biết mình nuôi dưỡng thuốc bột giá trị, nếu là ở trên thị trường phổ biến rộng rãi mở, tuyệt đối sẽ làm cho không ít người đổ xô vào, truy đuổi nâng không dứt. Dĩ nhiên còn có một đám người đặc thù, đó chính là võ tu. Chưa nói, mình chính là đưa ánh mắt đánh tới cổ võ giả cái này đám người đặc thù trên. Nguyên nhân không phải hắn, những người này theo đuổi thực lực, có thể để cho hắn tăng trưởng thực lực đồ, bỏ ra lớn hơn nữa giá tiền, cũng ở đây không tiếc. Hơn nữa theo mình biết, cái này đám người đặc thù, mỗi một người đều là giá trị con người không rẻ, có riêng hốt bạc đường dây, nghĩ đến đây, có thể nhanh chóng hấp kim. Hạ Vũ thần giác không kềm hãm được giơ lên, mang theo một tia vô hình độ cong, cái này làm cho Chu Băng Băng đầu óc mơ hồ nói. Ngươi lại nghĩ đến cái gì xấu một chút tử, nói cho ta nói, ta đang suy nghĩ à, cùng đi Đình Hàm chuyện bên kia giải quyết sau đó. Sẽ để cho nàng hỗ trợ, cho ta mở ra một khách sạn, ta bảo đảm chúng ta chăn nuôi động vật, có thể bán hàng không đủ bán. Hạ Vũ thề thành khẩn nói, đối với hắn mà nói, Chu Băng Băng không có bất kỳ phản đối, mà là yên lặng gật đầu. Dẫu sao cái này ngu ngốc, mặc dù trong ngày thường không đáng tin cậy, nhưng ở chuyện đứng đắn phía trên, vẫn rất đáng tin. Chưa bao giờ đem sự việc làm đập qua. Lập tức, nàng đứng dậy dọn dẹp thức ăn. Ánh mắt hơi liếc về gặp Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Tặc hề hề chạy vào gian phòng của mình. Mặt đẹp ửng đỏ. Bất quá nàng thần giác vi kiều. Buộc vòng quanh một tia kỳ ý không rõ nụ cười. Nhưng mà, cơm đồ trên bàn. Hết thảy thu thập thỏa đáng sau đó. Chu Băng Băng tay nhỏ bé đẩy ra cửa phòng, phát hiện Hạ Vũ cái này phối hợp cầu, toàn thân cởi hết sạch, chỉ mặc một cái lớn quần cụt, ở trên giường mình đổ thừa không xuống. Cái này làm cho nàng vừa tức vừa vui, quát lên, chạy trở về phòng của ngươi ở giữa bên trong. Ta cũng không, đánh chết vậy không đi trở về. Hạ Vũ nằm ở trên giường, nhìn trong máy vi tính phim ngắn. Một bộ đùa bỡn vô lại dáng vẻ. Nhưng mà, Chu Băng Băng cởi giày lên giường. Trắng noãn chân ngay tức thì đá vào hàng này trên bụng. Trực tiếp đem hắn đạp xuống giường. Ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Cái này làm cho Hạ Vũ sậm mặt lại. Phát hiện trên sàn nhà lại có thể trải thảm trải sàn. Bản năng nằm trên đất. Ngọt ngào thiếp đi. Cái này không ước chừng để cho Chu Băng Băng tay thanh tú che chán. Một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Chân thực có chút không nói. Không hiểu Hạ Vũ cái này. Tại sao tình nguyện ngả ra đất nghỉ. Cũng không muốn ngủ ở cách vách. Theo bên trong nhà ánh đèn tắt. Yên tĩnh bên trong nhà. Trừ hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Không có những thứ khác động tĩnh. Nhưng mà... Ban ngày bị Hạ Vũ sửa chữa qua ông cụ tóc bạch kim những người này. Bây giờ nhưng là tụ tập chung một chỗ. Ở huyện thành một nhà trong khách sạn sang trọng bên trong phòng riêng. Thương lượng với nhau trước làm sao đối phó Hạ Vũ tên xúc sinh này. Trong đó, Trương Phó Tổng sắc mặt oán hận nói. Liền cái này hai ngày. Phải diệt trừ Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Nếu không chúng ta toàn bộ đều được chạy trở về tỉnh thành tông tộc. Đi làm cháu trai, làm một ít vừa khổ lại bẩn sống. Ta cũng đồng ý diệt trừ Hạ Vũ. Vì thế không tiếc trả bất kỳ giá nào. Người đàn ông hói đầu tử con mắt thoáng qua vẻ điên cuồng. Một bộ tàn bạo hình dáng. Trong đó, Lâm Tinh Tinh cũng là mặt đầy oán hận. Nhưng như cũ kiêng kỵ nói. Nhưng mà... Hắn dù sao cũng là tổ hành động đặc biệt người. Hơn nữa công phu lợi hại lạ thường. Chúng ta như thế nào giết hắn? Cái này giao cho lão hủ làm đi. Bảo đảm để cho hắn biến mất thần không biết quỷ không hay. Bất quá chúng ta đều cần ra máu một phen. Cần 10 triệu USD. Ông cụ tóc bạch kim giờ phút này đột nhiên lên tiếng. Lời nói lộ ra khí âm hàn. Cái này không ước chừng để cho Trương Phó Tổng con ngươi co giúp một cái. Quát khẽ, Lâm Thúc, ngươi muốn mời sát thủ làm chuyện này. Không sai, chúng ta ẩn danh treo lên tiền thưởng, thuận tiện ra lại một ít chút tiền, giết Lâm Đình Hàm, như vậy toàn bộ tập đoàn Thăng Long liền rơi vào trong tay chúng ta trong tay. Đến lúc đó điểm nhỏ này tiền, chúng ta có thể ung dung mò trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.